Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Từ trước có tòa núi. Trong ngọn núi có tòa miếu. Trong miếu có một kim thiên tử. Thanh Giản Lĩnh bắt cặp đấu pháp là dựa theo đi ra vạn tượng lâm thứ tự trước sau đến phân tổ. Nói cách khác, người thứ nhất đối với người thứ sáu. Thứ hai đối với thứ năm. Thứ ba đối với thứ tư. Thủ thắng ba vị tiến nhập cửa thứ ba. Theo Thiên Bồng Thánh Nhân không chào mà đi. Quách Đại Lộ cùng Đông Cực Bất Đảo ông phần chiếm hạng nhất hạng nhì. Căn cứ quy tắc, ba, bốn tên xuất bắt đầu trước tỉ thí. Ở hồ ly nữ dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ tiến nhập từ vạn tuế hồ vương trước đó bố trí kỹ càng chiến trường. Người thứ ba là vị tê giác tinh yêu tu. Mới vừa vào tràng. Phía sau liền hiện ra một đầu màu đen tê giác bóng mờ. Khí chàng hung hãn. Dựa theo huyền giới hệ thống tu luyện đến xem. Ít nhất là tầng 12 tột cùng đại yêu vương. Hơn nữa chuẩn bị đầy đủ. Trên người dắt có báu vật. Có không ít khác thủ đoạn ẩn giấu. Người thứ bốn là vị quyền tu. Một thân trang phục gọn gàng nhanh chóng. Toàn thân trên dưới tựa hồ không thừa bao nhiêu pháp bảo binh khí. Nhưng khi hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu thời gian, có thể nhìn thấy song quyền của hắn dần dần trở nên đen thui tỏa sáng. Thật giống hai khối đánh bóng 100 năm huyền thiết mụn nhọt. Tê giác tinh đối với nắm đấm thép, nhất định là một hồi cứng trọi cứng chính diện giao phong. Đồng thời cũng nhất định trận này giao chiến không sẽ kéo dài quá lâu. Tê giác xông tới, ánh quyền lấp lóe, người tới ta đi bất quá chừng 100 cái hiệp. Quyền tu liền toàn diện chiếm thượng phong. Cuối cùng làm cho tê giác tinh hoàn toàn hiện ra nguyên hình. Tản đề lao nhanh. Khí thế mạnh ác địa cùng hướng về vị kia quyền tu. Quyền tu cũng không né tránh. Thân thể hơi vạn. Cánh tay thoáng sau thu xúc thế. Có thể nhìn thấy cái kia nắm đấm chung quanh đạo khí ở cấp tốc tràn vào quyền bên trong. Ở tê giác tinh vọt tới phụ cận thời gian. Quyền tu nắm đấm thép cũng vừa tốt nghênh đón. Oanh, sừng châu va vào nắm đấm thép, phát sinh một tiếng vang thật lớn, tê giác bốn vó phủi đất về phía sau trượt ra 5-6 trượng. Thân thể lắc lắc lư mấy lần, sau đó chậm rãi nằm trên mặt đất, mà cái kia quyền tu thì lại bay về phía sau bay một khoảng cách. Vững vàng rơi xuống đất, thắng bại đã phân, người thứ bốn ra vạn tượng lâm quyền tu thắng người thứ ba yêu tu. Kết quả này cũng nhắc nhở mọi người một sự thật. Đi trước ra lâm tử cũng không đại biểu thực lực thì càng mạnh. Tu hành một đạo, càng đi lên đi, con đường lại càng gồ ghề. Tiến cảnh lại càng gian nguy. Nhìn thấy suy nghĩ liền càng phức tạp. Như vậy bọn họ ở sông vạn tượng lâm thời gian. Gặp phải ảo cảnh lại càng đáng sợ. Thí dụ như Thiên Bồng Thánh Nhân. Cảnh giới của hắn có thể cũng coi là lần này chọn rể đội ngũ bên trong cao nhất một vị. Nhưng hắn vẫn cũng là ở vạn tượng lâm bên trong tao ngộ đả kích lớn nhất một vị. Trận thứ hai, Đông Cực Bất Đảo ông đối với người thứ năm ra rừng cái vị kia kiếm tu. Không có bất kỳ bất ngờ. Áp chế cảnh giới bất đảo ông vẫn là lấy không thể vượt qua ưu thế cấp tốc giải quyết đi đối thủ. Khóa chặt thắng cuộc. Kinh nghiệm cùng ánh mắt chênh lệch thực sự quá lớn. Đương nhiên, Đông Cực Bất Đảo ông triển lộ ra thực lực sâu không lường được cũng lần thứ hai ra ngoài ý của mọi người đoán. Tiếp theo đến cuối cùng một hồi, từ vạn tuế hồ vương bổ nhiệm năm thánh sơn dùng người cùng đến tự âm dương tông trận võ song tu. Thiên tài tu sĩ, đây là trong đại điện chúng tân khách chú ý nhất một hồi. Bởi vì là tất cả mọi người muốn biết cái kia Quách Đại Lộ rốt cuộc là có phải hay không ma vân. Động đã sớm kén rể con rể. Tại hạ âm dương tông mực rễ. Vừa mới gặp Quách đạo hữu mời tiên một kiếm. Mở mang tầm mắt. Khâm phục cực kỳ. Có thể cùng Quách đạo hữu cùng chàng luận bàn. Là vinh hạnh của tại hạ. Mực rễ ngữ khí khiêm tốn nhã nhặn. Lễ độ có tiết. Quách Đại Lộ chắp chắp tay. Mặc đạo hữu không cần khách khí. Thỉnh tiên kiếm chính là nhằm vào ma chướng. Âm quỷ một loại. Bình thường đấu pháp luận bàn. Sao dám lao thần tiên lão ra đại giá. Mực rễ cười mặt gió xuân. Tay trái chẳng biết lúc nào có thêm một con cờ. tay phải thì lại nắm lấy một thanh tinh xảo kiếm gỗ đào. Tại hạ trận võ song tu, sau đó động thủ Quách đạo hữu vẫn cần lưu ý. Mực Dễ lòng tốt nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ cười nói, không sao, tại hạ cũng trận võ song tu, cùng Mặc đạo hữu chính là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, ha ha, được, Mực Dễ sang sảng nói. Trong đại điện, có người nói, Mực Dễ chính là Âm Dương Tông Trắng Thánh thủ tịch đệ tử. Trận võ song tuyệt, mấy năm gần đây không có ở giang hồ trên động thủ một lần. Không biết tu vi đến trình độ nào. Cái kia Quách Đại Lộ như không dùng tới tiên thuật, thuần lấy trận pháp đối với trận pháp, kiếm thuật đối với kiếm thuật, e sợ không chiếm được tiện nghi gì. Chấm ngoặc kép, có người tiếp nói, khó nói, Quách Đại Lộ lần này trêu chọc có vẻ tự tin 100%. Hay là phô trương thanh thế đây? Ngoặc kép, bắt đầu rồi, có người nhắc nhở nói. Mọi người thấy cái kia Quách Đại Lộ rút ra nhất đao nhất kiếm. Đón gió cùng Mực Trắng đối lập, Mực Trắng giương tay đem con cờ trong tay ném ra, bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời thanh giản lĩnh phong vân chuyển động, cát bay đá chạy, có sát phạt đại trận từ từ hiển lộ mặt mày. Trời tròn, Mực Trắng quát một tiếng, đồng thời giơ tay phải lên kiếm gỗ, từng sợi dây nhỏ giống như kiếm khí bay ra. Vào trận liền hóa thành uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Y theo trận pháp cố định quỹ tích xoay tròn cấp tốc. Kiếm khí càng ra càng nhiều. Ngàn vạn tia, xâm nhiên kiếm khí sát ý đã ở hướng bốn phía tràn ngập khuếch tán. Bàng bạc ác liệt, như bẻ cành khô. Một tòa dường như có thể chém đoạn vạn vật to lớn hình tròn kiếm trận liền như vậy khánh thành. Theo kiếm trận cao tốc xoay tròn, trận bên trong kiếm khí càng ngày càng nồng đậm cô đọng. Vậy thì biểu thị uy lực càng ngày càng mạnh. Lúc này là phá trận thời cơ tốt nhất. Cái kia Quách Đại Lộ vì sao lo lắng bất động, sợ choáng váng. Đại điện bên trong có người nói, giản đạo hữu ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Không phải Quách Đại Lộ lo lắng bất động, mà là Mực Trắng bày trận tốc độ quá nhanh. Một tay thành trận A. Này thật sự là việc cần kỹ thuật. Không sai. Hơn nữa Quách Đại Lộ mới vừa rồi còn hứa hẹn không biết sử dụng Thỉnh Tiên kiếm. Hơi có chút nâng lên tảng đá đập chân của mình ý tứ. Mọi người đàm luận đồng thời, đều theo bản năng mà liếc mắt đến xem Vạn Tuế Hồ Vương. Muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt lấy một ít manh mối. Bất quá thánh nhân đạo tâm quá mức sâu thẳm, huống chi vẫn là lấy giảo hoạt chứ danh giới tu hành hồ ly thánh. Căn bản khó dòm ngó hư thực, này kiếm trận uy lực còn đang tăng mạnh, Mực Trắng là phải đem thanh giản lĩnh phá hủy sao? Mọi người không ngừng cố gắng, dựa vào ta nhìn, chỉ cần lại quá thời gian một chén trà, tòa này kiếm trận có thể đem thanh giản lĩnh cái kia phương tiểu thiên địa cắt rời ra một cái miệng nhỏ, thật giống để chứng minh vị khách nhân này lời giải thích. Tấm gương bên trong Mực Trắng khí thế đột nhiên bắt đầu kéo lên cao. Cùng trước mặt hình tròn kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau. Ồ, thời gian này, rốt cục có thánh nhân phát ra tiếng. Cảnh giới ẩn giấu, vù ongoing, một đạo chấn động động lòng người linh kiếm gieo truyền khắp cả tòa đại điện. Chính là kiếm thần kiếm ý đưa ra đáp lại. Kiếm thần đao thánh đều là thánh khư ngông cuồng tự đại thần thánh giả. Có thể cho bọn họ một chút đáp lại cùng khen ngợi. Là 10 phần khó được sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, trận võ song tu Mực Trắng thực lực cường hoành, thanh giản lĩnh bên kia, Đông Cực Bất Đảo ông thấy cảnh này cũng là mặt lộ vẻ nhận thức chân thần sắc. Này kiếm trận một khi uy lực toàn bộ mở, khẳng định có tiếp cận nửa bước thần thánh sát lực. Hắn muốn đẩy diễn mình một chút ở áp chế cảnh giới dưới tình huống. Có thể hay không phá tòa này kiếm trận, vị kia quyền tu sắc mặt càng là trịnh trọng, chỉ thấy hắn cau mày. Song quyền nắm chặt, không hề chớp mắt mà nhìn cái kia kiếm trận, không biết đang suy nghĩ gì, chuẩn bị xong chưa. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng hỏi Mực Trắng một câu. A, Mực Trắng theo bản năng mà tiếp một câu. Lời chuẩn bị xong, cái kia sẽ chính thức bắt đầu rồi. Mực Trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải vậy ta này là đang làm gì? Binh gia công tâm tính toán. Có người bén nhạy vạch ra Quách Đại Lộ chiến thuật. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối. Công tâm, chấm ngoặc kép, khách nhân thực lực giải thích còn không có kết thúc. Liền thấy tấm gương bên trong Quách Đại Lộ. Thả người nhảy vào tòa kia kiếm khí nồng nặc mà bàng bạc kiếm trận. Hắn muốn làm gì? Có khách trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Đưa tay chỉ về, đích thân tới kính. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ từ kiếm trận bên trong nhảy ra. Trong tay kiếm gỗ đã không còn. Chỉ còn một cái trúc đao. Cái kia đem trúc đao lưỡi đao xoay chuyển. Lướt về phía mực trắng gáy. Đoạt trận sao? Vừa mới ồ lên một tiếng thánh nhân hỏi. Xem ra Quách Đại Lộ nói mình trận võ xong tu cũng không phải ngoan lời. Một vị khác thánh nhân. Tiếp nói. Một kiếm đoạt trận. Đem đối phương kiếm trận chiếm làm của riêng. Có gan phách. Cái kia thánh nhân nói. Nhìn về phía Vạn Tuế Hồ Vương. Cười hỏi. Hồ Ly đạo hữu. Này mực trắng có phải là ngươi trước đó thu mua? Phối hợp ngươi sắp là con rể đến diễn trận này làm trò cho mọi người xem. Vạn Tuế Hồ Vương không? Để ý lắm. Nói. Lão phu sao dám ở các vị đạo hữu trước mặt giở trò bịp bợm. Lại nói lão phu hôm nay là thay con gái chọn tế. Dâu cực kỳ thận trọng. Tuyệt đối không thể sai một ly. Mấy vị đạo hữu nếu là có nghi vấn. Quay đầu lại các ngươi tự mình ra tay thăm dò một hồi Quách Đại Lộ chính là. Mấy vị thánh nhân đều là nở nụ cười. Lấy ánh mắt của bọn họ. Đích xác không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Vậy tới tự năm Thánh Sơn Quách Đại Lộ vừa cho mời tiên bản lĩnh. Tự nhiên cũng có đoạt trận khả năng của. Không lạ kỳ, trong đại điện thánh nhân trở xuống những khách nhân khác còn chưa kịp phản ứng. Mực trắng bản thân cũng là mộng bức. Từ Quách Đại Lộ đặt câu hỏi đến hắn kiếm trận bị ép buộc. Liền phát sinh trong nháy mắt. Mãi đến tận cái kia đem trúc đao xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn còn có chút hoảng hốt. Chính mình tiêu hao lớn như vậy tâm thần. Hiển lộ cao siêu như vậy chắc tuyệt thủ đoạn. Kết quả là thay người khác làm quần áo cưới. Mực trắng vung kiếm cách mở cái kia đem trúc đao. Bên tai nhưng truyền đến thiếu niên kia giọng ôn hòa. Nhận thua đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Kiếm trận đã hoàn toàn phản chiến. Quen thuộc sát ý cùng uy thế đã là như bài sơn đảo hải địa ổn định chính mình. Một khi bạo phát, phải là trời long đất lở kết quả. Căn bản không có sức chống cự. Chỉ có thi bí thuật bỏ chạy. Mực trắng thử nghiệm lần thứ hai cùng cái kia kiếm trận bắt được liên lạc. Nỗ lực phản đoạt trận. Nhưng kiếm trận bên kia đáp lại là một đạo báo động trước giống như sát ý. Không thể cứu vãn. Ngươi, làm sao làm được? Mực trắng kiếm chậm rãi buông xuống. Ngữ khí phức tạp hỏi. Quách Đại Lộ về phía sau vung lên tay. Cái kia mênh mông cuồn cuộn kiếm trận bắt đầu hàng tốc. Cho đến kiếm khí tiêu tán. Kiếm trận theo gió đi. Ta đã thấy này kiếm trận. Từng có nghiên cứu. Quách Đại Lộ nói. Ở âm dương gia mộng cảnh thế giới. Hắn là đệ nhất thiên hạ trận sư. Cùng những sư huynh đệ kia nhóm tiến hành vô số lần luận bàn. Tòa này trời tròn kiếm trận hắn không ít thấy quá nghiên cứu qua. Còn cải biến quá. Mực trắng nếu như tới hay dùng kiếm sinh chém. Còn có thể đánh một hồi. Kết quả hắn lựa chọn bố trí kiếm trận huyễn kỹ. Cũng để Quách Đại Lộ biết khó mà lui. Dù sao cũng hơi. Tìm đường chết. Trận thứ ba cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Quách Đại Lộ. Bất đảo ông cùng vị kia quyền tu thuận lợi vượt ải. Tiến nhập thứ ba đề nội dung. Đầu tiên chúc mừng ba vị phá quan. Vạn Tuế Hồ Vương thanh âm giống lời thuyết minh. Trên bầu trời thanh giản lĩnh vang lên. Phía dưới ta công bố thứ ba đề nội dung. Đầu tháng sau năm, là tiểu nữ 3000 tuổi sinh nhật. Lão phu hy vọng các ngươi ba vị có thể từng người chuẩn bị một phần có thành ý quà tặng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nghe vậy. Trong lòng một trận ung dung. Lễ vật này liền giao cho hai vị khác đi chuẩn bị đi. Ta liền đứt đoạn tiếp theo sam hợp. Lão Hồ Ly Vương tiếp tục nói. Phần thứ nhất quà tặng ta muốn giao cho Đông Cực đạo hữu. Hy vọng ngươi có thể ở tiểu nữ sinh thần ngày ấy. đem Kim Thiền Tự Kim Thiền Tử Pháp Sư mời đến Ta Ma Vân đến trong động giảng nửa thiên pháp. Vàng, con ngươi, Quách Đại Lộ yên lặng lặp lại một lần. Trong lòng lần thứ hai lật lên sóng biển, đại chúng nghe nói, cũng là một trận nghị luận. Cái kia Kim Thiền Tự Kim Thiền Tử căn cứ nói là tìm kiếm chí cao giáo lý nhà Phật, đốn ngộ Phật Pháp chân lý, cam nguyện đọa vào luân hồi. Đến nay đã trải qua tám sinh tám thế, là thánh khư nhất là thanh danh cao đắc đạo thiên tử. Phật Pháp tuyệt diệu, tu vi tinh thâm, đại từ đại bi, xưa nay vì là giang hồ kính phục cùng kính ngưỡng. Năm đó lưỡng giới sơn âm hồn, quỷ vật cùng yêu ma quỷ quái làm loạn. Tay hắn nắm Phật Châu, một bộ thuần trắng tăng y, đi chân trần vào lưỡng giới sơn, không ngủ không nghỉ, liên tiếp giảng pháp 7 ngày 7 đêm, cuồn cuộn không dứt, quát tháo liên hoa, cuối cùng gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, kim hoa như mưa, bạch liên như tuyết, một lần gột rửa lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái. Từ đây giang hồ xưng là thánh sư, Đông Cực Bất Đảo ông này đề không tốt giải khai. Phần thứ hai quà tặng, ta muốn giao cho Văn Phách tiểu hữu. Hy vọng ngươi có thể nghe tiết lầu vì là tiểu nữ cầu đến cái kia đem chén tuyết kiếm. Văn Phách, đón lấy, đại điện khách nhân cũng là một tiếng thở dài. Này một đề cũng không đơn giản. Đừng nói nghe tiết lầu xưa nay người không phận sự miễn vào. Chính là có thể tiến vào, thì lại làm sao cầu được cái kia đem chén tuyết kiếm. Này hai đề rõ ràng cho thấy lão hồ ly vương có ý định làm khó dễ. Cho Quách Đại Lộ thứ ba đề tất nhiên đơn giản. Thứ ba phần lễ vật, ta phải giao cho Quách tiểu hữu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đang muốn bỏ quyền. Nghe được lão hồ ly vương đạo, ta hy vọng Quách tiểu hữu có thể đi lục lưỡng hồ thay tiểu nữ thu hồi bản mệnh phù. Quách Đại Lộ, vừa nghe lục lưỡng hồ ba chữ, bỏ quyền nhất thời không nói ra được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.